Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 490, Cường giả ngã xuống ngoại truyện. Ảnh pháp sư uy lực thế nào tạm dừng không nói. Thế nhưng Moria người kia mượn Nami lần này lôi điện công kích thuận lợi đem cái bóng của mình dung nhập vào Kaido cái bóng bên trong. Kaido đối với biết thân thể tràn đầy tự tin. Được xưng một mình đấu vô địch đối mặt mũ rơm đoàn hải tặc vây công. Hiển nhiên vẫn có chút cật lực, nếu như đổi lại là mũ rơm đoàn hải tặc nhân từng cái đi tới cùng hắn đánh, ước đoán Kaido có lẽ sẽ ở rất nhanh thời điểm kết thúc đã không có thủ hạ. Ở đoàn trong chiến đấu, Kaido coi như là vô địch cũng phải nhận lấy thương tổn. Kaido còn chưa phát hiện Moria tiếp cận. Thân thể hắn tựa như trước đây bị Kuzan cùng Akainu vây công giống nhau. Tuy là không làm gì được hắn, nhưng là Kizaru lại có thể đông lại huyết dịch của hắn cùng tế bào, làm cho người kia rơi vào giấc ngủ ở giữa. Nami lôi điện công kích trực tiếp có thể dùng Kaido thân thể không ngừng co quắp, cũng vô pháp tiếp tục công kích. Chỉ có chờ lôi điện sau khi biến mất, Kaido e rằng mới có thể lần nữa hành động. Nhưng mà Moria lại nhìn đúng thời cơ. Đột nhiên từ Kaido phía sau bạo khởi. Pháp sư cầm trong tay Uranus hạt dưa đâm vào Kaido lồng ngực. Lần này đối với Kaido nhưng là tạo thành chân thực thương tổn. Kaido coi như là sinh mệnh lực như thế nào đi nữa cường, cũng vô pháp đối mặt có chứa phóng xạ năng lực Uranus mảnh vỡ. Có lẽ là từ Uranus thân thể rơi xuống thời gian lâu lắm. Cộng thêm ở Raptail bên kia dừng lại thời gian rất lâu. Đưa tới trên móng vuốt mặt phóng xạ năng lực suy yếu. Kaido thân thể tuy là bị đánh trúng, tuy nhiên lại chưa từng xuất hiện vết thương không còn cách nào khép lại trạng thái. Chuyện gì xảy ra? Vì sao vết thương của hắn có thể nhanh chóng hồi phục? Moria xem qua mũ rơm đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc chiến đấu. Nhưng là chân chính chứng kiến sau đó, hắn mới phát hiện, Kaido vết thương cư nhiên cùng thấy thời điểm không giống với. Cư nhiên tại khôi phục ở giữa. Kỳ thực không đơn thuần là Moria, những người khác cũng có chút khó có thể tin. Bởi vì Kaido thân thể khôi phục tốc độ đích xác là có chút. Mặc dù so sánh lại hắn trên trái tim vết thương kia chậm không ít. Nhưng là cũng là tại khôi phục. La la la la, Kaido phát ra tiếng cười to. Tiếp lấy hai mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nói, các ngươi biết liên tục chung một vật đại sau đó biết sản sinh một loại là kháng tính gì đó sao? Nếu như là lần đầu tiên, hoặc là lần thứ hai, trực tiếp chúng đích ta muốn làm hại nói, ta có thể chết. Thế nhưng lúc này đây bởi vì lần trước bị Gaban cái tên kia bị thương sau đó, cơ thể của ta đã mở thích ứng loại này quỷ dị năng lực. Lúc này đây, các ngươi đừng nghĩ dùng biện pháp này đối phó ta. Nghe được Kaido lời nói, mũ rơm đoàn hải tặc người và Moria bọn người linh ra vẻ mặt sợ hãi. Kaido thực lực bọn họ là biết, một đám người vây công hắn là rất khó đưa hắn cho giết chết. Chỉ có thể áp chế hắn. Thế nhưng Kaido sinh mệnh lực quá cường đại. Muốn là không thể giết chết người kia, như vậy bọn họ một ngày lạc đàn, hoặc là bị để mắt tới, đem sẽ phi thường phiền phức, thậm chí bên cạnh bọn họ người sẽ bị Kaido giao thủ. Tại sao có thể như vậy? Không phải, đây không phải là thật. Kaido, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi cái quái vật này. Moria tức giận công tâm thượng một búng máu phun tới. Chỉ vào trái tim xem lên trước mặt thân cao cao hơn hắn Kaido hét lớn. Ồn ào, Kaido một cái tát huy vũ đi qua. Đánh vào Moria trên người. Đem Moria nặng nề đánh bay ra ngoài. Nguyên bản là trọng thương Moria. Cộng thêm hiện tại tâm tình không ổn định. Lại nhận được Kaido trọng kích. Cái này hắn không tiếp tục kiên trì được rồi, phải nói là hắn không có muốn sống niệm đầu. Ở tam trọng đánh kích phía dưới. Ngay cả mũ rơm đoàn hải tặc đều ngẩn ra. Bọn họ Kenbunsoku Haki nói cho bọn hắn biết. Moria thanh âm tiêu tan một thanh âm tiêu thất ý vị như thế nào? Đối với sở hữu Kenbunsoku Haki nhân mà nói. Đơn giản là quá quen thuộc. Moria chết. Luffy cắn răng nói. Tuy là hắn cùng Moria quan hệ cũng không tốt, nhưng là tận mắt thấy ở bên cạnh mình cùng hắn cùng nhau đối phó Kaido Moria chết lắp phi vào giờ. Khắc này đột nhiên trưởng thành. Không phải, phải nói là lần nữa có trên đỉnh chiến tranh cái loại cảm giác này. Ây chết ở trước mặt hắn cảm giác. Mũ rơm đoàn hải tặc đoàn rời bến tới nay được người gọi là chưa từng thấy qua đoàn hải tặc. Hơn nữa bị nhổ nước bọt ở óp trong thế giới ngoại trừ dâu trắng cùng Ây chết ở ngoài. Không còn có người chết. Kỳ thực cũng không suy nghĩ một chút. Đây là một cái ca tụng hải tặc thế giới. Làm nhân vật chính Luffy. Kỳ thực cũng không thể được xưng là hải tặc. Ngược lại thì nhà thám hiểm rất thích hợp hắn. Hắn cùng những người khác ở trên biển không phải là vì tài bảo, mà là vì mạo hiểm. Chẳng qua là treo hải tặc cờ xí mà thôi. Loại này treo hải tặc cờ xí người. Ở Akainu trong mắt của chỉ có một loại hạ trang. Đó chính là chết. Moria chết có thể dùng mũ rơm đoàn hải tặc nhân ngậm miệng lại. Bọn họ và Moria quan hệ cũng không được tốt lắm. Thậm chí ngay cả đồng bạn cũng không tính. Nhưng mà làm một danh cường giả. Một gã đã từng cai trị biển xanh. Cùng tứ hoàng tranh phách qua. Đảm nhiệm qua vương hạ thất vũ hải kêu liền chết đi như vậy rồi. Lại nói tiếp vẫn còn có chút thương cảm. Chỉ có thể nói là cường giả phía trước cùng chí hướng. Moria thuyền trưởng. Perona phát hiện Moria chết sau đó. Nước mắt hoa lạp lạp chảy xuống. Trước nàng ở mắt diều hâu địa bàn thời điểm liền từ thông tin thượng đã biết Moria chết tin tức. Nhưng khi hắn lần nữa ra biển thời điểm, lại phát hiện Moria cũng chưa chết rơi. Vì Moria, Perona cái này cái người nhát gan, cũng lần thứ hai gia nhập vào. Đồng thời muốn cùng Absalom người muốn phải giúp Moria giết chết Kaido. Nhưng là bọn họ đánh giá cao thực lực của chính mình. Cũng đánh giá thấp Kaido năng lực. Sau khi thất bại, Absalom bị dằn vặt mà chết. Moria cũng trọng thương. Bây giờ bị Kaido một quyền đấm chết. Toàn bộ Moria đoàn hải tặc bên trong chỉ còn lại có Perona một người. Ghê tởm, cư nhiên làm cho khả ái như vậy nữ sĩ rơi lệ. Tuy là lệ kia thủy không phải là vì ta chảy xuống. Nhưng là vì bảo vệ nàng nước mắt. Ngươi cái này vương bát đản nhất định phải chết. Sanji lớn tiếng nói. Có thể để cho thủ hạ khóc thương tâm như vậy. Moria cái tên đó mị lực vẫn phải có. Có người nói hắn đã từng cũng sở hữu một đám có thể tin đồng bạn. Chỉ bất quá đều bị trước mặt cái quái vật này giết chết mà thôi. Jinbe nói rằng. Đồng thời Jinbe mắt cũng biến thành sắc bén. Hắn hiện tại đã không phải là Thái Dương đoàn hải tặc thuyền trưởng. Mà là mũ rơm đoàn hải tặc bây giờ mũ rơm đoàn hải tặc đang ở đối mặt hơn 10 năm trước Moria đoàn. Hải tặc khốn cảnh, một ngày bọn họ không có cách nào đối phó Kaido ra hỏa này chỗ. Thì có thể bọn họ mũ rơm đoàn hải tặc sẽ biến thành kế tiếp Moria đoàn hải tặc. Hơn nữa có thể hay không báo thù còn chưa nói được. Có lẽ là thấy được bọn họ về sau sẽ phát sinh hạ trang. Giờ khắc này. Hết thảy người ở chỗ này con mắt đều trở nên sắc bén. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.